Luân hồi nhạc viên, chương 1081 kém chút ngay cả chính mình đều tin. Góc truyện audio.com, chương 86, kém chút ngay cả chính mình đều tin Orochimaru Madara đích xác nghe nói qua có Orochimaru như vậy nhất danh nhẫn giả, Madara chết đã khuya, hắn khi chết tam nhẫn đã dương danh thật lâu. Madara không phát giác được dị thường, nhưng có người biết nội tình, đó chính là đem Madara chuyển sinh ra Kabuto. Có thể coi là Kabuto phát hiện sự tình không đúng thì phải làm thế nào đây? Hắn không phải Orochimaru bản nhân, huống hồ hắn thật sẽ vì uế thổ chuyển sinh ra Madara Uchiha, lựa chọn cùng Tô Hiểu trở mặt. Hơn nữa Tô Hiểu còn biết nói một việc rất nhanh liền sẽ có người giúp hắn đi diệt khẩu, Sasuke tại vài ngày trước đã cấy ghép Itachi Sharingan, đây là Obito cố ý như thế, vì để cho Sasuke có thể trở thành lần này chiến tranh bên trong một sự giúp đỡ lớn. Obito không biết là thật sự là hắn thành công, nhưng là giúp địch quân tăng lên chiến lực. 10 phút đồng hồ phía trước Kabuto hướng Tô Hiểu truyền một đầu tình báo, đại khái ý là Uchiha Sasuke Uchiha Itachi hai huynh đệ đã liên thủ, hiện tại chính chạy tới hắn sở tại ẩn thân nơi. Kabuto hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thời giờ để ý tới chiến trường tình huống. Kabuto mục đích chính là Sasuke, bởi vậy hắn trực tiếp lựa chọn cùng kia hai huynh đệ gặp mặt. Kabuto đối thực lực bản thân mê chi tự tin có thể chiến thắng Uchiha Itachi. Vĩnh hằng mang Gekio trạng thái Sasuke, trước không để ý tới mê chi tự tin Kabuto, lấy thế cục bây giờ đến xem, hướng Orochimaru quang nổi hoàn toàn không có vấn đề, huống chi lấy Madara ngạo mạn tính cách hắn thật sẽ đi cùng Orochimaru xác định những việc này. Người đều biết cái gì? Madara ý tưởng tạm thời không được biết, nhưng Tô Hiểu đích xác có cùng Madara đàm phán tư cách. Madara bị uế thổ chuyển sinh ra tới phía trước đó, Tô Hiểu ở Akatsuki tổ chức bên trong làm quá nhiều chuyện. Ta biết chuyện kỳ thật cũng không tính quá nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là Obito cũng không tin cậy, chí ít đối với ta tới nói, Obito đã không tính là xứng chức người hợp tác kia. Gia hỏa luôn yêu thích tại nơi tối tăm quan sát ta cùng Nagato tiến công làng lá lúc hắn tại đứng xem, ta giết đệ tử Raikage lúc hắn cũng tại quan sát. Ồ, ban con ngươi nheo lại, hắn trong lòng nghĩ đến, nếu như Tô Hiểu lời nói thật là thật kia trước đó đối phương miệng bên trong, này chàng chiến tranh chính là hắn bốc lên, tựa hồ cũng không phải không loại khả năng này. Ngươi ở trên chiến trường đều đã làm những gì? Madara bắt đầu thăm dò. Giết người, Tô Hiểu trả lời đơn giản dễ hiểu. Phải chăng cùng ngươi hợp tác ta hiện tại còn không thể làm ra quyết định, nhưng ngươi thấy ta hiện tại chỉ là uế thổ chuyển sinh ra người chết. Rất rõ ràng, Bambi trước đó có thành ý rất nhiều, nhưng hắn đối với Tô Hiểu không biết chút nào, nếu quả như thật muốn cùng Tô Hiểu hợp tác, hắn còn cần quan sát. Tô Hiểu cũng biết điểm ấy, Madara nếu tiếp tục là trước kia loại thái độ đó, hắn sẽ xoay người rời đi, hắn nhiều nhất chính là vớt lên một bút sau lập tức rời đi Hokage thế giới. Madara, người đầu tiên phải biết thần thụ là cái gì, ta từng tại Orochimaru phòng thí nghiệm bên trong thấy qua một phần rất thú vị tư liệu thật giả tạm thời không thể xác định, mặc dù phần tài liệu kia có chút quá mức kỳ huyễn, nhưng nó có lẽ chính là chân tướng. Tư liệu gì? Góc truyện audio.com. Một phần Osuzuki nhất tộc tư liệu, căn cứ phần tài liệu kia bên trên ghi chép, cái này thế giới nguyên bản cũng không chakra này loại năng lượng, ngày nào đó, một cái nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút, Madara giơ tay, hắn ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài à, đều nói tương đối kỳ huyễn, ngươi coi như chuyện xưa nghe, hơn nữa chân ngươi hạ ngũ ảnh không bao lâu liền sẽ bị triệt để tê liệt chí tử. Tô Hiểu thô sơ giản lược cùng Madara giới thiệu Osuzuki nhất tộc cùng thần thụ tồn tại. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ, Osuzuki nhất tộc là những tinh cầu khác chủng tộc, bọn họ sinh mệnh giai tầng rõ ràng so với nhân loại cao, bởi vậy bọn họ có thể thoát ly sở tại cái tinh cầu kia. Osuzuki nhất tộc cường đại nhất kỹ thuật chính là tại cái khác tinh cầu trồng một loại thần thụ, này loại thần thụ sẽ hấp thu sở tại tinh cầu hết thảy sinh vật sinh mệnh lực cùng năng lượng, bao quát tinh cầu kia. Thần thụ nở hoa kết trái, cuối cùng được đến thần thụ trái cây, đây là Osuzuki nhất tộc cường đại căn nguyên, bọn họ tải ăn lên đồng cây trái cây về sau thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên, hơn nữa có thể có được lâu đời tuổi thọ. Ngày nào đó, nổi danh Osuzuki nhất tộc đi vào Hokage thế giới, tại này bên trong gieo xuống thần thụ, nhưng khi đó nàng có chút suy yếu, chỉ có thể ở Hokage thế giới tĩnh dưỡng, chờ đợi thần thụ kết xuất trái cây. Nhưng mà tên này Osuzuki nhất tộc cùng Hokage thế giới nhân loại sinh ra tình yêu cũng sinh hạ hai tử chính là này hai tử dẫn đến thần thụ trồng thất bại. Tư liệu bên trên nội dung cơ bản cũng là như vậy, kia hai từ tên, phân biệt gọi Osuzuki Hamura, Osuzuki Hagoromo, có người cũng xưng Osuzuki Hagoromo vì Rikudo Senin Chakra, loại này năng lực chính là đến từ thần thụ. Tô Hiểu Kỳ thật tỉnh không để ý Madara hay không tin tưởng hắn lời nói, bởi vì Madara sẽ có chính mình phán đoán. Này hai huynh đệ đánh bại bọn họ mẹ Osuzuki Kaguya, đưa nàng phong ấn tại mặt trăng bên trong, trùng hợp chính là Obito Nguyệt Nhãn kế hoạch tựa hồ cũng muốn đem đồng thuật bắn ra đến mặt trăng bên trên, ta chỉ là giả thiết nếu như mặt trăng bên trong thật phong ấn Osuzuki Kaguya, như vậy làm vô hạn nguyệt độc bắn ra đến trên mặt trăng lúc đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tô Hiểu so hứng thú nhìn Madara, thật là một cái thú vị chuyện xưa. Madara ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong mặt trăng, hắn không rõ ràng là có hay không có Osuzuki nhất tộc, nhưng hắn biết một việc chính là Rikudo Sennin đích xác tồn tại, hắn thức tỉnh ra Rinnegan, đã xác nhận điểm này. Kỳ thật Madara trong lòng cũng vẫn luôn hiếu kỳ Rikudo Sennin đến cùng là từ đâu tồn tại. Hắn truyền cho người khác chakra năng lượng căn nguyên đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là Rikudo Sennin tại ngày nào đó đột nhiên xuất hiện? Cùng với tin tưởng Rikudo Sennin đột nhiên xuất hiện, Madara càng nguyện ý tin tưởng Osuzuki nhất tộc tồn tại. Thuận tiện nói cho ngươi kiện càng thú vị chuyện, phần tài liệu kia bên trên rõ ràng đánh dấu, muốn cởi bỏ Osuzuki Kaguya phong ấn, chung cần 5 loại điều kiện, Rinnegan. Zedo Mazo, thần thủ, 9 chỉ vĩ thú, số lượng khoa trương chakra, Madara, ngươi sẽ không là muốn mở ra kia cái gọi là Osuzuki Kaguya phong ấn đi. Tôi hiểu những lời này, làm Madara sững sờ. Không có khả năng, ta thông qua Uchiha nhất tộc bia đá biết được những bí mật này, ngươi chỉ bằng vào một phần tư liệu. Bia đá, Madara, ta có nói qua vừa rồi những tài liệu kia là thật. Góc truyện audio.com, ta thế nhưng là tại toàn bộ hành trình giả thiết tới đối đầu, ngươi như thế nào đi chứng minh Uchiha nhất tộc bia đá không có vấn đề. Tấm bia đá kia, Madara nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu mở miệng đánh gãy. Tấm bia đá kia ngay tại làng lá dưới mặt đất, bất kỳ người nào cấy ghép hai cái Rinnegan về sau, đều có thể đọc tấm bia đá kia bên trên toàn bộ nội dung, lúc trước Nagato liền có được hai cái Rinnegan, nếu như hắn muốn, đồng dạng có thể đọc hoặc sửa chữa tấm bia đá kia cũng không cần Uchiha huyết mạch, điểm ấy ta cùng Nagato tự mình thử qua. Cái gì, Madara ánh mắt biến a, sát ý phun trào, bia đá quan sát trình tự theo thứ tự là Tam Câu Ngọc Serinian, Mangekyo Serinian. Vĩnh Hằng Mangekyo Serinian, Rinnegan, mặt bên trên ghi chép các loại đồng thuật Susanoo, Izanagi, Izanami, vô hạn nguyệt độc chờ đều bao quát ở bên trong, Mangekyo đồng dạng chia rất nhiều chủng loại tỉ như Choku Tomoe câu vòng một loại. Lần này ban không thể bình tĩnh, đừng nói Madara, liền bố bố Uông đều ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì gặp qua kia bia đá, thói xấu a. Tô Hiểu Kỳ thật tại ám tự quan sát Madara Uchiha phản ứng, hắn nói kém chút ngay cả chính mình đều tin, kỳ thật hắn căn bản chưa thấy qua kia cái gì quỷ thạch bia, này đó tin tức đều là hắn thông qua tìm đọc tư liệu thu hoạch đắc. Nếu như Tô Hiểu không có hiện tại sức chiến đấu, hắn sẽ không nếm thử cùng ban thương lượng, càng quan trọng hơn hai điểm là Madara kia ngạo mạn tính cách cùng với Orochimaru. Hiểu nghỉ, cõng nồi, chung quanh không có những người khác tại tràng, ngũ ảnh đều ở vào hôn mê trạng thái, Tô Hiểu tại nếm thử có thể hay không lừa dối trụ Madara, dù sao hai bên tin tức con đường không tại một cái tầng cấp. Có thể lừa dối trụ Tô Hiểu liền muốn phát tài, hắn đã chuẩn bị kỹ càng ở Madara gần đây bổ đao, Madara này hàng luôn yêu thích đem người đánh cái nửa tàn, lúc sau liền đi tìm kiếm sau cái cường địch bổ đao lời nói, coi như đoạt được ban thưởng sẽ bị suy yếu rất nhiều, nhưng số lượng đủ để bù đắp chất lượng. Nếu như không lừa dối trụ Tô Hiểu chọn quay đầu liền rút lui, cũng nghĩ biện pháp nhanh chóng thoát ly chiến đấu, từ đó rời đi Hokage thế giới. Hokage thế giới kịch bản đã phát triển đến như vậy hậu kỳ, Tô Hiểu lại tiến vào Hokage thế giới khả năng không lớn, bởi vậy, hắn hiện tại là có thể mò được chỗ tốt gì liền vớt chỗ tốt gì. Muốn hoàn toàn lừa dối trụ Madara căn bản không có khả năng, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới Madara sẽ hoàn toàn tin tưởng hắn nói lời, nhưng chỉ cần làm Madara đối với tấm bia đá kia sinh ra hoài nghi là được, kia chuyện sau đó liền dễ làm rất nhiều. Như vậy, lựa chọn đi, là cùng điểm đáng ngờ trọng ta hợp tác vẫn là tiếp tục mù quáng hướng trên mặt trăng bắn ra vô hạn nguyệt độc. Điểm đáng ngờ trọng chính là thỏa đáng xưng hô. Madara đương nhiên sẽ không bị Tô Hiểu tùy tiện lừa dối trụ, nhưng Tô Hiểu đối với Uchiha nhất tộc tấm bia đá kia hiểu rõ, đích xác đem hắn hoảng sợ không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn.